Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 285, Hồng Lưu. Canh 1, đó là cái gì đồ chơi? Lucas chỉ vào xa xa trên mặt biển tựa như pháo hoa cảnh tượng nói. Bọn họ đang tại bên bờ biển giúp đỡ bất tử giả hoàn thành một sự tình. Với tư cách là trao đổi bất tử giả đem tại bọn hắn tiến công đoàn đội Boss thời điểm giúp cho hiệp. Chờ, huyết sắc, ẩm ướt nhãn đoàn lần này đoàn đội phó bản Boss là Loan Nguyệt Chi Tâm một cái loại nhỏ. Quân phiệt thế lực thủ lĩnh, vẻn vẹn bằng vào đoàn đội lực lượng. Bọn họ rất khó từ vũ trang chặt chẽ thế lực tụ hợp địa lấy được thủ lĩnh đầu lâu. Lão ẩm ướt nhãn tà hỏa tuy vặn vẹo mà ác độc. Hơn nữa cũng bởi vì đồ sát qua một cái loại nhỏ thành trì sự tích mà xú danh vang rồi. Thế nhưng cái kia loại nhỏ thành trì cũng không có cường đại siêu phàm lực lượng với tư cách là kiềm chế. Đây cũng là lão ẩm ướt nhãn trở nên xú danh vang rồi một trong những nguyên nhân hắn có nguyên tắc. Thế nhưng hắn nguyên tắc không hề có vinh dự đáng nói. Mà loại nhỏ quân phiệt thế lực bị với tư cách là 10 cấp trở lên đoàn đội phó bản nhiệm vụ mục tiêu. Kia lực lượng vũ trang chất lượng tự nhiên là có được nhất định nổi bật tình huống. Kia thủ lĩnh là một cái long duệ chiến sĩ. Hơn nữa là ngũ sắc long bên trong nhất cuồng bảo hồng long. Cũng bởi vậy, dưới tay hắn tụ tập rất nhiều long duệ người sùng bái. Trong đó có cầu đầu nhân như vậy pháo hôi. Cũng không thiếu tích dịch nhân cái này viễn trình hảo thủ. Nếu như không có bị kiềm chế, dù cho không có đồng đội lão ẩm ướt nhãn cũng có thể đơn giản địa dùng tà hòa hủy diệt những cái kia lâu la, thế nhưng đương có long duệ thủ lĩnh với tư cách là kiềm chế. Nơi đó cảnh hội trở nên rất nguy hiểm, bởi vì đối phương trong quân đội ít ỏi lượng rất khả quan tích dịch nhân xạ thủ. Nếu như bị tập hòa, hắn cũng không thể kiên trì bao lâu, hoặc là nói trực tiếp đã chết tại mũi tên đuôi lông vũ cũng là một loại rất có thể tình huống. Tà thuật sĩ là một loại so với thuật sĩ càng thêm cực đoan tồn tại. Bọn họ chỉ có thể sử dụng tà hỏa làm vì chính mình pháp thuật năng lực. Bọn họ vô pháp như pháp sư như vậy thi triển đủ loại pháp thuật tới phòng hộ chính mình. Cứ việc lang bạt đến nay, lão ẩm ướt nhãn tự nhiên là có một ít phòng ngự biện pháp. Thế nhưng kia càng nhiều là đề phòng thích khách loại địch nhân cùng với đồng đội đánh lén. Đối với đại quy mô viễn trình bắn trụm, hắn cũng không có quá mức ổn định đề phòng biện pháp. Mà không ổn định, liền có nghĩa là tồn tại chuyện xấu. Lão ẩm ướt nhãn không thích chuyện xấu. Bởi vì kia có đôi khi có nghĩa là nguy hiểm. Ta nghe thấy linh hồn thiêu đốt thanh âm. Lão ẩm ướt nhãn rút một chút hắn cái tẩu chậm rãi nói. Theo hắn mút vào cái tẩu bên trong phát ra một người nam nhân thê lương kêu rên. Đi xem một chút, ta cũng cần hoàn chỉnh tin tức. Lão ẩm ướt nhãn quay đầu nhìn về phía Lucas nói. Cái kia đục ngầu trong mắt trong nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Vâng, lão ẩm ướt nhãn, Lucas hơi cúi xuống đầu sói nói. Sau khi nói xong, hắn liền bước nhanh rời đi lão ẩm ướt nhãn từ không thích chờ đợi. Đường Lucas sau khi rời đi, lão ẩm ướt nhãn đột nhiên nhăn nhíu mày. Hắn dùng làn da nông rộng tay từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái đầu lâu. Khi hắn đem đầu lâu đối với Lucas rời đi phương hướng thời điểm. Đầu lâu phát ra hơi hơi quầng trăng mờ. Tử vong khí tức, lão ẩm ướt mắt thấy đầu lâu lẩm bẩm nói. Cái kia đục ngầu trong con ngươi mơ hồ nổi lên một tia cùng đầu lâu thượng đồng dạng nhan sắc quầng trăng mờ, ngươi hiệp trợ đánh chết Tư Đê Há Tên Nờ. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật nên đánh chết độ cống hiến. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhân vật nên đánh chết độ cống hiến đã đạt tới tính toán đánh chết tiêu chuẩn. Nhân vật liên quan nhiệm vụ tin tức đổi mới. Người kích giết không chết người ngoài biên chế. Nhân viên, người cùng bất tử giả quan hệ hạ thấp là cừu hận, người có thể tại kết toán phó bản lựa chọn giữ lại hoặc là buông tha cho nên phó bản. Trận doanh quan hệ, tại hạ lần tiến nhập đến liên quan thế giới ngươi mới bắt đầu trận doanh quan hệ hội căn cứ ngươi. Lựa chọn phát sinh biến hóa, phó bản, vặn vẹo phản bội, 5, 5, hoàn thành, nhân vật đã đạt tới nên phó bản tối cao cho điểm. Có hay không tiến hành kết toán? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức hãm vào trầm tư. Tuy hắn khinh thường Tư Đe Há Tên quyết đoán vứt bỏ bầu bạn hành vi, thế nhưng hắn không thể nghi ngờ như Dịch Thu bày ra mặt khác một loại tươi sống linh hồn. Có lẽ tại Dịch Thu chỗ vật chất giới cũng có cùng loại với như vậy linh hồn. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải từng linh hồn cũng có thể tại còn sống thời điểm biểu hiện ra hắn xứng đáng sắc thái. Bởi vì tại tôn trọng vật chất hình thái trong xã hội là không tồn tại tại kỳ tích. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị kết toán phó bản. Đối với Dịch Thu mà nói, phó bản độ khó cũng không tính cao. Đương nhiên nhằm vào tại không có bất kỳ nội tình vừa mới lên tới 10 cấp người chơi mà nói có thể sẽ có chút khó giải quyết. Nhất là Tư Đe Há Tên Nờ, hắn sẽ trở thành rất nhiều tốc độ cùng nhanh nhẹn không đạt tiêu chuẩn người ác mộng. Bất quá vừa lúc đó, Dịch Thu cảm giác đến phụ cận có ẩn hình sinh vật tồn tại. Hắn lườm nhất nhãn võng mạc thượng tạm thời khuôn mặt, còn thừa lại cuối cùng 4 phút đồng hồ, cũng chính là cái kia nhìn xem hắn ẩn thân người. Không phải không người chết, mà là khác tồn tại. Dịch Thu hiện tại vị trí là Tư Đe Há Tên Nờ lăng không mà qua cái kia biển trên bờ núi mặt. Phụ cận dài khắp lùm cây cùng nhiệt đới thực vật, bất quá lùm cây giữa vẫn có một ít khe hở tồn tại. Bão lốc chi hải bên cạnh thực vật rất khó trưởng, phải vô cùng dày đặc. Dịch Thu cảm giác được cái kia ẩn thân đơn vị rời khỏi hắn đuôi mù đấu cảm giác phạm vi. Thế nhưng hắn trực giác để cho hắn cảm giác được có một cỗ mang ác ý ánh mắt tại rừng ở hắn. Dịch Thu nhăn nhíu mày. Hắn không có cảm giác đến vô cùng nguy hiểm phản hồi. Cũng chính là ít nhất cái kia đối với hắn có ác ý ẩn hình đơn vị cũng không phải là vô pháp dùng. Lực tồn tại, không chần chờ, Dịch Thu bắt đầu điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Lucas cẩn thận địa hướng phía rời xa Dịch Thu phương hướng lui về phía sau. Hắn không dám lui có quá nhanh. Bởi vì đối phương cảm giác thần kỳ địa cao, khi hắn xuyên qua ngăn cản ánh mắt lùm cây đi tới đây thời điểm, khiến hắn biết tình huống không quá dây. Hắn từng thông qua tương tự kính viễn vọng ma pháp đạo cụ xa xa địa quan sát Dịch Thu cùng cầu thả cơ trong chiến đấu. Dịch Thu làm ra biểu hiện lực cơ động cùng sức bật đều đủ để cho hắn cảm giác được mãnh liệt cảm giác áp bách. Lucas cũng không có hướng lão ẩm ướt nhãn báo cáo Dịch Thu tình huống. Bởi vì hắn cũng kỳ vọng lấy lão ẩm ướt nhãn có thể thua bởi Dịch Thu trong tay. Hắn và lão ẩm ướt nhãn là một cái vị diện. Hơn nữa hắn từng ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống biết lão ẩm ướt nhãn hang ổ vị trí. Nếu như lão ẩm ướt nhãn tại phó bản bên trong tử vong hãm vào linh hồn suy yếu trạng thái, hắn nói không chừng có cơ hội cướp đoạt lão ẩm ướt nhãn nhiều năm góp nhặt hạ tài phú. Sói là tham lam, người cũng là tham lam, mà lang nhân tham lam lại càng là trí lực siêu phàm khát khao. Không hiểu được xoán vị lang nhân huyết thống đều là không thuần khiết. Lucas tự nhiên là một cái thuần túy huyết lang người. Lucas một bên nhìn chăm chú vào Dịch Thu động tĩnh, một bên chậm rãi lui về phía sau lấy. Hắn có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể tại bảo trì quan sát địch nhân hành động đồng thời tại ẩn thân trạng thái chậm chạp lui về phía sau, lúc này đã xuất bình thường phá ẩn cảm giác khu vực. Trừ phi đối phương có chân thật tầm mắt, bằng không thì bằng vào ánh mắt nhìn chăm chú là rất khó biết ẩn thân đơn vị vị trí cụ thể. Mà vừa lúc này, Lucas phát hiện Dịch Thu đối với mình phương hướng làm ra một cái thổi hơi động tác. Đang lúc Lucas đang tự hỏi đây là cái gì thao tác thời điểm, hắn cảm giác được một tia khác thường. Chính mình xung quanh áp khí tựa hồ xuất hiện loại nào đó vi diệu biến hóa. Mà nháy mắt sau đó, oanh, cuồng bạo khí lưu mang theo bị cưỡng ép từ thổ nhưỡng bên trong tê liệt hạ xuống lùm cây. Liền tựa như thế không thể đỡ hồng lưu đem Lucas trực tiếp bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.